nô thê muốn xoay người. Chương 96, Thích Ca Thát Tu Thăm Tù, 5, góc truyện audio.com. Tại nhiệt độ nước giảm xuống, hắn đem heo nhỏ từ đầu tới chân xoa bóp tẩy qua một lần. Thân thể phía trên xanh tím đáng sợ cùng dấu răng phai nhạt rất nhiều, da thịt trở nên hồng hào, ấm áp hơn, tỏa ra mùi trà xanh vị ngọt cùng thoang thoảng mùi hương dược. Ánh mắt hẹp dài cuối cùng cũng lộ ra thần sắc vừa lòng, tại khoảnh khắc bế heo nhi ra khỏi nước lập tức dùng thảm nhung mềm mại nhất đem nàng gắt gao bao lấy, đem hơi ấm khóa kín. Cúi đầu nhìn trong lòng heo nhỏ đã cuộn tròn thành cái bánh chưng, trong mắt chớp động chính mình cũng không biết bao nhiêu thương sủng cùng ôn nhu ý cười. Đôi mi trăng rằm thanh tú không còn thống khổ mà nhăn lại nữa, ướt sũng nùng kiểu mắt nhẹ nhàng lay động giống như hai con bướm xinh đẹp che đậy đôi mắt to đen nhánh sinh động. Cánh môi diễm phấn hồng, mang 5 phần xấu hổ, 3 phần khẩn trương, 2 phần co rúm lại thật sự làm cho người ta thấy vừa yêu vừa thương. Đồng thời ý niệm khi dễ nàng trong đầu cũng ở trong lòng mà dục dịch. Nhịn không được tại cánh môi cong cong hồng hồng cắn một ngụm, lại lấy tay vô cùng thân thiết chạm nhẹ phấn nộn khuôn mặt của nàng. Cẩn thận cảm thụ một phen hơi ấm của nàng, thế này mới gọi cung nô lại đây, đem heo nhỏ mái tóc nhất nhất cởi bỏ. Hắn cầm lấy khô ráo vải bố thấm bớt đi dư thừa hơi nước không ngừng mà khẽ vuốt mái tóc ẩm ướt kiên nhẫn mà lau chùi. Mái tóc tinh tế như ti, mềm như nhung, chỉ dài tới ngực từng sợi như sợi chỉ rơi qua kẽ tay hắn, giống một chiếc lông chim ẩm ướt theo của hắn lồng ngực chung nhẹ nhàng phất qua chạm tới nơi mềm yếu trong hắn. Đây là hắn lần đầu tiên vì một nữ nhân tắm rửa cũng là lần đầu tiên vì một nữ nhân hồng phát mình bó tay, bạn nào biết chỉ mình nhé. Ngay cả chính hắn cũng không từng dự đoán được đôi tay cầm đao giết người, nhiễm đỏ huyết tinh tay thì ra cũng có thể như thế mềm nhẹ tinh tế. Không có ra vẻ, không có xấu hổ, động tác liền như thế tự nhiên mà vậy làm. Có loại ôn nhu gì đó giống xuân thủy tại lồng ngực chảy xuôi, thấm vào trong lòng. Ở thôn Nam Mộc A, khi mới gặp nữ nhân này, hắn chỉ cảm thấy nàng thật dơ bẩn, giảo hoạt nhu nhược nhưng lại có một tính cách vô cùng cứng cỏi, không khỏi sinh ra vài phần hứng thú. Quả nhiên, nàng sống qua trận giết hại tàn khốc thảm thiết, sống qua đóng dấu nô ấn đau đớn, cũng sống qua lặn lội đường xa cơ hàn. Nàng giết chết chó ngao đó đem kỳ dị đoàn dao bị hắn tùy thời giữ ở trên người, giấu ở chuôi dao trong có rất nhiều đồ vật hắn xem hồi lâu cũng không làm sao hiểu được chúng nó có tác dụng gì. Mỗi khi cầm xem đoàn dao đó, trước mắt sẽ hiện ra bộ dạng thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa cánh tay. Đại phu đổ thuốc chữa thương, nàng đau đến cả người phát run, nước mắt giàn giụa, nức nở khẽ rên. Nhưng một bộ dáng nhu nhược một quyền có thể đánh chết nữ nhân này thế nhưng lại có thể giết chết một con chó ngao, sức lực mà 3-4 cái binh lính bình thường mới có thể miễn cưỡng đối phó với loài chó ngao hung tàn, đó phần cường hãn ý chí đủ để cho rất nhiều nam nhân tán thưởng thuyết phục cũng khó trách nàng nhận được ngân nghệ yêu ái. Muốn tại ác liệt tuyết vực sinh tồn, dựa vào là chính sự biêu hãn cùng ương ngạnh. Người Bác Ba tôn trọng cường giả, ghét bỏ người nhu nhược kẻ yếu chỉ có kết cục bị giết hoặc bị nô dịch. Nhưng điều mâu thuẫn là cái nữ nhân này lại chân chính là cái người nhát gan, nàng sợ hắn, sợ ngân nghê, sợ. Góc truyện audio.com, vương, sợ bất kỳ kẻ nào hay điều gì tạo thành uy hiếp đối với sinh mệnh của mình. Cả ngày giống như một động vật nhỏ trên thảo nguyên lo sợ bất an, cơ hồ đối với ai cũng đều bảo trì nhất định cảnh giới. Nàng nhẫn nhục chịu đựng, hèn mọn phủ phục đê tiện như súc sinh mặc kẻ khác dẫm lên. Nhưng tại lúc lơ đãng, lại tổng có thể phát hiện cặp mắt to kia tuy hờ hững nhưng xẹt qua một cỗ mãnh liệt khát vọng. Kiên cường hay nhu nhược nữ nhân không phải là chưa đụng qua, nhưng mà giống nàng như vậy vì mạng sống có thể ném xuống lòng tự trọng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Của nàng điểm mấu chốt rất thấp, chỉ cần có thể sống tựa hồ là có thể chịu được hết thảy. Bao gồm giống súc vật một loại cùng chó ngao cùng ăn cùng ngủ, bao gồm bị nam nhân khi nhục làm nhục. Bất quá, nếu là ai đụng chạm nàng chỉ cần bảo vệ điểm mấu chốt liền ngay cả vương đều dám đánh tức giận mà chửi. Này đầu heo nhỏ thật sự là rất thú vị, lại thần kỳ mà chọc người tâm động tâm ngứa. Thích Ca Thát Tu 101 lần hối hận lúc trước không có lập tức hướng vương muốn heo nhỏ. Hắn chính là muốn nhìn một chút này cái nữ nhân trở thành ngao nô sẽ có biểu hiện thú vị như thế nào. Muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có thể chịu được bao lâu. Kết quả lại tại lần lượt để ý chăm chú, bất chi bất giác thích nàng. Nghĩ đến vương hơn phân nửa cũng là giống hắn, tại lần lượt tự cho là đúng đùa giỡn nàng, bất chi bất giác bị câu tâm. Nô lệ cho dù là trong vương cung nô lệ cũng bất quá là thứ bé nhỏ không đáng kể, nói thẳng là đê tiện thấp hèn nhất. Lấy hắn cao quý hiển hách thân phận mà nói, đại khái tùy ý đánh chửi hay giết cung nô cũng sẽ không có vấn đề gì, muốn thân thể một cái nữ nô lại càng là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. nhưng là trừ bỏ vương ban cho cung nô ra ngoài, hắn cũng không dám gian dâm nữ nô con nô ấn không thuộc về chính mình Lạc Mục Xích vương gia, hắn cố chấp cho rằng đây là đối vương trung thành. Hắn cũng không gấp giữ lấy heo nhỏ, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ vương thỏa hiệp, chờ vương đem nàng tống xuất đi. Đến lúc đó, hắn tuy rằng sẽ không đi thủ hộ nàng giống như thủ hộ vương cùng pháp vương một dạng lấy trung thành, lại sẽ cho nàng sở hữu tình cảm của hắn. Khóe môi đạm cười mang sự nhu hòa như làn hương lan xa, hắn để ý mái tóc đã khô, dùng một dải băng tinh tế buộc lại. Cúi đầu hướng nàng đỏ bừng lỗ tai phụt lên nhiệt khí. Heo nhỏ ta muốn cho ngươi bôi thuốc. Từ lúc Thích Ca Thát Tu vì nàng xoa bóp chỗ tím xanh ứ động, La Chu liền từ trong hỗn độn đau đớn mà cũng thoải mái, cả người mềm nhũn chậm rãi tỉnh táo lại. Trong thâm tâm biết bàn tay đang chạy trên người mình là vì nàng chữa thương xoa bóp, cũng biết đôi bàn tay kia không có nửa phần dâm tà khiêu khích, hai má vẫn là không tránh được nóng lên, thân mình từ trong ra ngoài trào ra một cỗ khô nóng. Bao vây thân thể giống như hàm vô số nho nhỏ kim châm, đâm vào nàng cả người đều không được tự nhiên. Cặp đại trường che tại bụng nhu vừa lực còn sót lại dòng khí lạnh lẽo bị một khí lực so với nước tắm còn nóng bỏng hơn xua tan, ẩn ẩn quặn đau cũng bị đó luồng nhiệt lưu hòa tan, nàng lại vừa thoải mái mà vừa thẹt lại khẩn trương lại sợ hãi. Cho dù Thích Ca Thát Tu từng nói sẽ không gian dâm nàng, khả nàng vẫn là sợ cặp đại trường kia đột nhiên tham tiến giữa hai chân non nớt thô bạo đùa bỡn đã muốn khó nhịn, phải biết rằng đó nhưng là đối. Góc truyện audio.com Đầu trước mãnh thú, nàng không dám mở to mắt đối mặt Thích Ca Thát Tu thành thật nhu thuận theo như lời hắn, của nàng bất luận cái gì phản kháng ở trước mặt hắn đều là vô dụng. Này đó cầm thú nam nhân chỉ biết tùy tâm sở dục hành động, căn bản là sẽ không quan tâm đến cảm nhận của nàng. Nàng chỉ có thể bức chính mình thả lỏng thân thể âm thầm cầu nguyện trận tắm rửa dày vò này có thể nhanh chút chấm dứt. Dày vò tắm rửa cuối cùng cũng xong, nàng còn chưa kịp thở phào. Môi đã bị đánh lén, hai má bị xâm chiếm, bím tóc bị tháo rời, mãnh thú nam nhân ôm nàng, lại tự tay vì nàng lau chùi cơ thể. Như thế khác thường mà khủng bố ôn nhu tới mức nàng không dám mở mắt, chỉ có thể nằm yên ở trong lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mỗi khi ngón tay thon dài theo nơi da đầu căng thẳng chạm qua, nơi đó liền trở nên thoải mái. Nóng hừng hực máy sưởi từ phía dưới bốc lên, dần dần thần trí của nàng hồi phục đầy hoảng hốt. Mới trước đây, nàng ở tại ngõ nhỏ nhà ngói thấp bé. Một ngày tan học về nhà, nàng chính là đi về con ngõ quen thuộc ấy, bỗng nhiên thấy một người mẹ ôm cô con gái cùng nàng không sai biệt tuổi cho lắm, ngồi ở trước cửa nhà, ngón tay người mẹ tại mái tóc ướt sũng của cô con gái càng không ngừng vén tìm kiếm. Cô con gái nhúng đầu xuống cái bồn plastic rẻ tiền, bên trong bồn nước có màu nâu, một mùi giấm chua sộc thẳng hướng cái mũi. Người mẹ vẻ mặt từ ái ôn nhu, còn cô con gái nằm ngửa đôi mắt nhìn mẹ lấp lánh, khóe môi cong lên nở nụ cười, thoạt nhìn tựa hồ rất hạnh phúc. Gì à, các ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng rất ngạc nhiên hỏi một câu. Người phụ nữ đó ngẩng đầu thấy nàng nhìn không chớp mắt chăm chú nhìn, bèn cười giải thích. Con gái nhà dì trêu chọc đến con giận, dì đang dùng giấm chua giúp nàng gội đầu, đuổi con giận đi. Nói xong, oán trách vỗ nhẹ nhẹ lên má con gái nhà mình. Cô con gái không có trợn mắt tỏ thái độ không thích lại nhếch miệng đối mẹ mình làm cái biểu cảm nghịch ngợm, rước lấy bị mẹ oán trách vỗ nhẹ một cái. Ngày hôm sau, nàng đến trường học nghe được ai bị giận liền thường xuyên cố ý tiếp cận. Không bao lâu quả nhiên cũng bị con giận leo đến lên đầu, khiến nàng ngứa quá thể, hận không thể gãi chóc tầng da đầu. Nàng vội vàng đem việc bị giận nói một hồi cho mẹ, mẹ không có chuẩn bị bồn plastic nước giấm, cũng không có ôm nàng vào trong lòng, càng không có tại đầu nàng tìm kiếm con giận, chính là đem nàng đưa tới cửa hiệu cắt tóc cạo cái đầu bóng lưỡng, sau đó mua mũ đội lên cho nàng. Vào lúc ban đêm, trùng hợp trở về cha nàng và mẹ cũng cãi nhau ầm ĩ lên, chỉ trích lẫn nhau không quan tâm đứa nhỏ. Ầm ĩ đến cuối cùng, trong lúc tức giận hai người mỗi người ném 50 đồng tiền, rồi tức khắc rời đi, chỉ còn nàng một người nằm trong ổ chăn không tiếng động rơi lệ. Hừng đông, nàng nhặt trên chăn 100 đồng tiền, đem trong ngõ nhỏ nhìn thấy một màn mẹ bắt giận cho con ở nhà nọ lặng lẽ vùi vào sâu thẳm trong trí nhớ tiếp tục từng bước một tiến đến trường, tan học ăn cơm, ngủ. Thì ra nằm trong lòng một người, được người đó mềm nhẹ chăm chút, là loại này cảm giác ấm áp thoải mái, trách không được khóe miệng cô con gái cong thật cao. Chính là cái kia cô bé đó thực hạnh phúc, còn nàng thì sao, bên trong lòng nổi lên cái gì đó phức tạp mà không lý giải được. Tác giả lời nói, hò hò trước đây vô ý bị dính con giận đã bị mẫu thân đại nhân như vậy bắt con. Góc truyện audio.com, giận, tuy rằng liên tục bắt con giận mấy ngày, nằm trong lòng nương lại không thể nhúc nhích bất quá cảm giác chân thực hạnh phúc lười biếng thẳng muốn đi ngủ. mà bạn đồng học cũng rất bất hạnh, mẫu thân sớm qua đời, người cha liền trực tiếp cạo đầu nàng bóng lưỡng, đội mũ che đi. Lớn lên, người bạn đó thường xuyên nhắc tới đây là tâm hồn nàng vĩnh viễn bị thương. Editor lời nói, có đôi chỗ vẫn chưa được hay hoặc không thoát ý, mong các bạn có kinh nghiệm hoặc giỏi hơn chỉ giúp mình nhé. Yêu các bạn nhiều cách chương.